Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, tiểu hưu thăng cấp. Có hoàng giả cấp tiểu hưu, Diệp Hiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, dù là Tần Phi cường đại tới đâu, tiểu hưu loại này thượng cổ dị thú hậu duệ, lại không chút nào kém hắn, sớm biết. Liền nên sớm một chút đem tiểu hưu triệu hoán đi ra. Diệp Hiên lập tức cảm thán một tiếng. Bất quá này ngược lại cũng không có thể trách hắn không nhớ tới tiểu hưu. Mà là hắn tại đột phá sinh tử cảnh về sau. Cần tiểu hưu tương trợ địa phương đã rất ít đi. Tại ý thức của hắn bên trong, tiểu hưu chính là sinh tử cảnh linh thú. Lại đã quên tiểu hưu có thể dựa vào nuốt đan dược thăng cấp. Tần Phi sau khi hết khiếp sợ, lập tức lấy lại tinh thần, liên thanh cười lạnh, ngươi cho rằng dựa vào một đầu mới vào võ hoàng linh thú, liền có thể cùng bản soái chống đỡ, nhất định vọng tưởng, có phải hay không vọng tưởng, đánh qua mới biết được. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, quát khẽ, tiểu hưu, giống, tiểu hưu gầm thét một tiếng. Trong miệng lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đập ra. Ngay sau đó, lại là một đầu băng long. Hướng phía Tần Phi gào thét mà đi. Tần Phi thân hình lui nhanh. Lập tức song trưởng bổ ra. Nghênh đón tiếp lấy. Một người một thú. Nhất thời đánh nhau. Lúc này Diệp Đạm Phong bọn người đương nhiên từ lâu bị kinh động. Hết sức chăm chú ý trận đại chiến này. Ngay tại tiểu hưu cùng Tần Phi giao chiến thời điểm, đợi tại cổ chiến trường ở ngoài Trung Thiên Vực tất cả lão đại, lại từng cái đều thần sắc ngưng trọng, nhíu mày nhăn chán, đối với gầy gò, tiên phong đạo cốt thanh vân tôn giả, bây giờ nhưng là một mặt âm trầm, tốt, các người tất cả thánh địa người đều trốn thoát, lại vẫn cư ta thanh vân người. Cũng là bị thiên ma đại quân bị bao vây. Rất tốt. Nghe được thanh vân tôn giả lời nói. Cái chết của hắn đối đầu thương viêm tôn giả nhan không ngọc. Nhất thời cười lạnh liên tục. Bùi Tinh Vũ. Người đùa giỡn cái gì uy phong. Người người tự mình xui xẻo. Gặp thiên ma đại quân. Còn có thể trách được ai đến. Bốn phía tham dự thực tập tất cả chi đội ngũ. Lúc này phần lớn đều đã thoát đi cổ chiến trường. Bọn hắn nghe được hai tên tôn giả lẫn nhau cãi vã, đều câm như hến. Đứng ở trong đám người hoang thánh tử cúi đầu, nhưng cảm thấy sảng khoái đến cực điểm. Chắc hẳn bây giờ Thương Lan đại lục đám phế vật này đã sớm chết vảnh lên kiều đi. Bản thánh tử thật sự là anh minh thần võ, dựa vào thiên ma tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nghe được thương viêm tôn giả trào phúng, thanh vân tôn giả cảm thấy càng là phẫn nộ. Nhưng cũng hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì đến phản bác thương viêm tôn giả. Diệp Hiên a Diệp Hiên, một mình ngươi cửu sắc thiên tài, làm sao vận thế như thế kém, hết lần này tới lần khác gặp thiên ma đại quân. Ai? Thanh vân tôn giả bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng cảm thấy nghĩ đến Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong có được xuất sắc như thế thiên phú. Lại dạng này vẫn lạc, không khỏi tiếc hận tới cực điểm. Bùi huynh, nén bi thương đi, xuất thân từ song cực thánh địa dương cực tôn giả. Nhìn thấy thanh vân tôn giả trên mặt bi phẫn, mở miệng trấn an một câu. Dương cực tôn giả cùng thanh vân tôn giả giao tình không tệ. Tự nhiên biết rõ thanh vân tôn giả địa bàn quản lý ra một cửu sắc thiên tài. Bởi vậy ngược lại cũng hiểu thanh vân tôn giả tại sao lại tức giận như vậy. Cửu sắc thiên tài bất thình lình vẫn lạc. Chuyện thế này thả trên người người đó đều không thể tiếp nhận. Tốt, chúng ta đều đã đợi 3 ngày 3 đêm. Còn lại không xuất hiện hạ giới thánh tử, chỉ sợ sớm đã gặp nạn, chờ đợi thêm nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng ngay lập tức kết thúc thí luyện, bắt tay giải quyết thiên ma sự tình. Huyền Minh thánh địa Huyền Hạc tôn giả mở miệng nói ra. Ở đây rất nhiều tôn giả nghe được Huyền Hạc tôn giả lời nói, nhao nhao gật đầu nói phải, bọn hắn địa bàn quản lý hạ giới thí luyện đội ngũ, phần lớn đã đến đông đủ, bởi vậy tự nhiên cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Tuy nhiên lúc này chúng tôn giả đều đã biết rõ, có cửu sắc thiên tài bị vây ở trong cổ chiến trường. Nhưng ai cũng không tin, cái này cửu sắc thiên tài tại gặp được thiên ma đại quân về sau, còn có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.